Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, Vẫn Thánh Thôn Bí Mật. Nghe được Minh Nguyệt vấn đề, hai tỷ muội biểu lộ cứng đờ. Minh Nguyệt thấy thế trong lòng có rồi tính toán. Hai tỷ muội đối Đại Đường Vương triều nô tịch chế độ hiểu rõ như vậy, đơn giản chính là ba loại khả năng. Đầu tiên là nô tịch chế độ tỷ lệ phổ cập rất cao. Để thân ở xa xôi vùng núi, hai tỷ muội đều biết rõ. Thứ hai là các nàng tỷ muội bản thân chính là nô tịch. Thứ ba là hai tỷ muội bên thân có là nô tịch người. Minh Nguyệt so sánh khuynh hướng loại thứ ba khả năng, bởi vì này vừa vặn có thể giải thích Vẫn Thánh Thôn bên trong Lệ Nương vợ chồng quái dị biểu hiện. Bất quá Minh Nguyệt cũng không có truy đến cùng dự định. Này hai đối tỷ muội rõ ràng là không muốn nói, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết đào cây hỏi ngọn. Thế là Minh Nguyệt bàn giao rồi hai tỷ muội vài câu về sau liền xoay người rời đi rồi. Anh Hoa đưa mắt nhìn Minh Nguyệt bay trở về Lý Hồng bên thân, âm thầm thoải mái một hơi, sau đó hướng Anh Tuyết hỏi: "Tỷ tỷ, vị tiểu thư này tỷ vì cái gì không có tiếp tục hỏi xuống dưới? Là nàng nhìn ra bí mật của chúng ta rồi sao?" "Anh Hoa, chúng ta trên người bí mật nàng không nhìn ra. Vẫn Thánh Thôn bí mật nàng có lẽ là biết rõ rồi." Nghe được Anh Tuyết trả lời, Anh Hoa có chút luống cuống. "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lão thúc qua đời trước đó thế nhưng là cố ý căn dặn chúng ta nhất định phải bảo hộ Vẫn Thánh Thôn. Nếu như bị người bên ngoài biết rõ rồi Vẫn Thánh Thôn bí mật kia, trong thôn các thôn dân thì có nguy hiểm." "Không sao, tiểu thư này tỷ sẽ không nói ra đi. Ta tin tưởng nàng." Anh Tuyết nhàn nhạt trả lời đến. "Vì cái gì? Tỷ tỷ ngươi cũng là lần đầu tiên gặp tiểu thư này tỷ a?" Anh Hoa hỏi tới, "Còn nhớ rõ lão thúc đã từng nói qua một câu sao? Người con mắt là sẽ không gạt người. Cái kia tiểu tỷ tỷ vừa rồi nghe được nô tịch chế độ thời điểm trong mắt toát ra xem thường là không? Làm được giả, như thế chán ghét cái này chế độ người, đương nhiên sẽ không nói ra đi rồi. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy có chút bận tâm. Vậy chúng ta cùng đi lên xem một chút." Anh Tuyết đề nghị đến. "Tốt lắm, bất quá cái kia tiểu tỷ tỷ trúc tu vi có lẽ so hai chúng ta cao. Cứ như vậy theo tới sẽ bị phát hiện, ngươi chẳng phải là muốn dùng bản nguyên lực lượng sao? Trực tiếp nói là được rồi, làm gì rẽ ngoặt bôi góc." "Hì hì, ta đây không phải sợ tỷ tỷ ngươi không đồng ý sao? Ngươi yêu cầu ta cái gì thời điểm cự tuyệt qua? Tới bắt đầu a." Nói xong Anh Tuyết kéo lại Anh Hoa tay. Hai người thân thể có rồi tiếp xúc. Các nàng linh lực trong cơ thể bắt đầu rồi dung hợp. Hai người đầu tóc dần dần do đen chuyển trắng. Thân thể chung quanh đồng thời nổi lên rồi điểm điểm ánh sao. Những này ánh sao một chút xíu tiến vào hai tỷ muội trong cơ thể. Hai tỷ muội đồng tử đi theo biến thành rồi sao sáu cánh. Ánh mắt bên trong ngây thơ cũng theo đó cởi ra. Trong tầm mắt ẩn chứa nồng đậm lạnh lùng. "Anh Hoa, đi thôi." "Được." Nói xong hai tỷ muội thân hình đột nhiên biến nhạt. Trong chớp mắt liền biến mất rồi. Hai tỷ muội linh lực dung hợp sau đó khởi động trong cơ thể lực lượng thần bí bỏ ra khoảng 3 phút. Lý Hồng một đoàn người tại này 3 phút đồng hồ bên trong hất ra rồi hai tỷ muội rất xa. Nhưng mà khởi động lực lượng thần bí hai tỷ muội tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đuổi kịp Lý Hồng bọn hắn. Nhưng để hai tỷ muội không nghĩ tới là Lý Hồng một đoàn người đột nhiên ngừng lại rồi. Quay người nhìn hướng các nàng. Anh Hoa đối mặt Thu Nhi tầm mắt trong lòng một hồi phạm sợ hãi. Có chút khẩn trương hỏi: "Tỷ tỷ, bọn hắn là phát hiện chúng ta sao?" "Hẳn là sẽ không a. Chúng ta vận dụng bản nguyên lực lượng về sau, là trực tiếp giấu ở trong không gian. Bọn hắn cũng không thể cách lấy không gian nhìn thấy chúng ta à." "Cũng là, lúc trước cái kia chết biến thái đều không có phát hiện chúng ta. Bọn hắn cũng không thể so tên biến thái kia còn lợi hại hơn a. Hai vị còn không ra sao? Là muốn ta đem các ngươi mời đi ra sao? Anh Hoa vừa dứt lời, liền nghe đến rồi Lý Hồng nói. Anh Tuyết, xem ra chúng ta là quả thật bị phát hiện rồi. Vậy làm sao bây giờ nha? Có thể làm sao? Ra ngoài thôi. Nói xong anh Tuyết vạch phá không gian. Từ bên trong đi ra, anh Hoa cũng đi theo nhảy ra ngoài. A, tại sao là các ngươi? Nhìn thấy hai tỷ muội, Lý Hồng rất là kinh ngạc, bởi vì khí tức của các nàng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Bệ hạ, hai người kia không qua đúng. Các nàng khí tức trên thân rất mạnh, đoán chừng đều có thể cùng tiên linh cảnh đánh một trận. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Một bên Thu Nhi hướng Lý Hồng truyền âm đến. Lý Hồng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Thao túng tinh thần lực che lại Mi Cha, Minh Nguyệt, Giang Vãn Kiếm, sau đó bay đến hai tỷ muội trước mặt. Các ngươi hai cái đuổi tới có chuyện gì không? Không nhiều a, chúng ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Vị kia có thể hay không tiểu tỷ tỷ đem chúng ta chuyện nói ra đi. Anh Tuyết mặt không biểu tình, trả lời đến, các ngươi chuyện, Minh Nguyệt, ngươi biết rõ cái gì? Lý Hồng quay đầu nhìn về Minh Nguyệt hỏi, nghe được Lý Hồng hỏi thăm Minh Nguyệt vội vàng mở miệng giải thích. Cái này, ta cũng chỉ là suy đoán, trước đó chúng ta không liền cảm thấy được cái kia vẫn thánh thôn bên trong người không quá đúng. Thôi, về sau từ các nàng hai tỷ muội trong miệng biết rõ rồi đại đường vương triều liền ngồi cùng nô tịch. Chế độ, ta liền hoài nghi cái kia người trong thôn đều là bị liền mồi người. Mà các nàng hai tỷ muội thì là một mực đang trong tối bảo hộ cái thôn kia. Chỗ lấy người trong thôn mới đối với các nàng như vậy cung kính. Cung phụng các nàng chân dung, ngươi quả nhiên biết rõ rồi. Vậy ngươi sẽ đem thôn bí mật nói ra đi sao? Anh Hoa mặt lạnh lấy hỏi. Minh Nguyệt nghe vậy lắc lắc đầu. Ta sẽ không. Ta từ tiểu sinh sống địa phương thủy chung tôn trọng tự do bình đẳng. Ta rất chán ghét nô dịch hắn người. Chỗ lấy ta sẽ không nói ra đi. Các ngươi cứ việc yên tâm. Vậy các ngươi đâu? Anh Hoa tiếp tục hướng những người khác hỏi. Ta cũng không có thời gian quản nhiều nhàn chuyện. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến, ta cũng không biết rõ liền mồi cùng nô tịch chế độ là cái gì. Làm sao có thể đi báo cáo? Thu Nhi tức giận trả lời đến, Mi Cha cũng sẽ không, Vãn Kiếm tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không a. Giang Vãn Kiếm đi theo gật rồi lấy đầu, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Cái thôn kia bên trong đều là người đáng thương, so như mới dọn tới Lệ Nương vợ chồng. Vợ chồng bọn họ hai nguyên lai tại Vẫn Thánh quận mở quán rượu. Về sau có vị khách nhân ở trong tửu lâu lỡ tay giết người. Vợ chồng bọn họ bị liền mồi hạ xuống rồi nô tịch. Lệ Nương vợ chồng thích hay làm việc thiện, thường thường trợ giúp người nghèo. Hai chúng ta không có tiền lúc ăn cơm còn đi cọ qua cơm. Bọn hắn không nên biến thành người khác nô bộc. Chỗ lấy ta liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, đem các nàng cứu được rồi. Trong thôn những người khác cũng kém không nhiều. Chỗ lấy mời các ngươi có thể tuân thủ lời hứa của mình cho những người đáng thương này một đầu. Xin lộ, xin nhờ rồi. Nói xong anh Hoa hướng Lý Hồng đám người cúi mình vái chào. Yên tâm, chúng ta sẽ không nhiều chuyện. Các ngươi hai cái không cần lo lắng như vậy. Bất quá, ta cái này còn có cái nghi vấn. Các ngươi từ Vẫn Thánh quận bên trong cứu ra nhiều người như vậy, đại đường vương triều người sẽ không gây phiền phức cho các ngươi sao? Lý Hồng lời nói xoay chuyển hỏi. Ngay từ đầu có, về sau bị chúng ta đánh chạy mấy lần về sau liền không có. Anh Hoa kiêu ngạo trả lời đến, hiển nhiên là đối chiến tích của chính mình rất hài lòng. Vậy các ngươi đánh chạy trong đám người có hay không lợi hại gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,